Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tập mới nhất của Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Ở tập trước thì mình có nói qua về lý do một tuần vừa rồi mình khá là bận, bởi vì nhỏ nhà mình mới sinh, tức là đứa con đầu lòng của mình, nên là cũng dồn hết tâm huyết và sự chú ý cho đứa bé. Còn bây giờ thì có thể quay trở lại với tốc độ ra chuyện ít nhất là một ngày một tập hoặc là hai tập một ngày nếu như mình không quá bận bởi sự quấy nhiễu đến từ baby. Chương 877, tức giận 1. Ngay sau đấy, trong đầu Tô Bạch nghĩ tới Google. Người nước Mỹ đã cưỡng chế tăng đến cấp bậc thính giả cao cấp bằng thủ đoạn dung hợp phân thân. Tô Bạch cũng không biết cái loại cách thức đơn thuần cưỡng chế biến đổi lượng để thúc đẩy biến đổi về chất này có đúng đắn hay không. Nhưng mà hắn cũng chẳng muốn tranh luận loại chuyện căn cơ không vững, không chắc chắn đấy. Nếu như có năng lực có thể trực tiếp tăng lên làm thính giả cao cấp thì hắn cũng chẳng ngại đi thử. Bởi vì Tô Bạch cũng không phải là người có tính kiên nhẫn cho lắm, lại càng không giống với các loại tác phong có thể trấn tĩnh, bước đi từng bước một cách bình tĩnh như hòa thượng đấy. Nhưng mà sự việc có đôi khi thật sự không như mong muốn. Dưới những nhân tố ngẫu nhiên dẫn đến sai phạm, bản thân dường như vẫn còn đang đi trên con đường cao trúc thành, quảng tích lương, hoãn xưng vương, cho dù mình quả thực rất muốn đi đường tắt. Chú thích: cao trúc thành, quảng tích lương, hoãn xưng vương có nghĩa là tăng cường phòng thủ, tích trữ lương thực, đảm bảo lực lượng dư thừa, chậm lập đế xưng vương một chút. Hết chú thích. Tô Bạch khởi động xe lái về nhà của lão Phương. Thực ra thì tiệm ăn sáng cũng nằm ở chỗ ngã rẽ đi ra con đường nhỏ phía trước nhà lão Phương, rất gần. Hắn dừng xe ở chỗ trống trước cửa, rồi đẩy cửa sắt bước vào trong. Hòa thượng thì đang cầm kéo và bình xịt chăm sóc những chậu hoa trong khoảng sân nhỏ. Nhìn thấy hắn trở về thì anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xem như chào hỏi. Trước kia hòa thượng cũng phụ trách làm những việc như vậy, nhưng mà hiện tại thoạt nhìn dường như lại càng có thêm một chút ý vị. Như thể ngủ say 3 tháng cộng thêm bối cảnh vạn vật điêu tàn vì ô nhiễm hạt nhân trong thế giới chuyện xưa lần trước, hòa thượng đối với cả sắc xanh biếc và sức sống ở trước mặt này lại càng có vẻ thấu hiểu hơn. Đặc biệt là loại thái độ thương xót lộ ra trên người khi cắt nhánh cây, không hề giả dối, cũng rất đơn thuần. Điều này có nghĩa là tâm cảnh của hòa thượng đã tiến thêm một bước. Loại nghề nghiệp như hòa thượng và đạo sĩ này ở trên người thính giả thường được thể hiện chú trọng vào thuật mà không chú trọng về pháp, theo đuổi sức mạnh, nắm chắc thủ đoạn, nhưng mà lại bỏ qua việc tu dưỡng bản thân. Cho dù là sự tồn tại vốn là cao tăng như hòa thượng cũng mang một loại vấn đề hai chân mất thăng bằng như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy loại thái độ này của anh ta, xem ra nghênh đón một lần đột phá nữa chắc hẳn không thành vấn đề. Chỉ có dựa theo tính cách của hòa thượng thì anh ta chắc hẳn cũng sẽ không vội đi đột phá thành thính giả cao cấp đâu. Tô Bạch chào hỏi hòa thượng rồi tiến vào trong nhà. Gia Thố đang ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn. Lúc này thì Phật Gia uy phong lừng lững đang chơi trò xếp gỗ với cả một đứa trẻ đáng yêu, cả người còn vương hơi sữa. Trở về rồi sao? Gia Thố nói với cả Tô Bạch. Cha, cha! Thằng nhóc lập tức bò về phía của Tô Bạch. Bởi vì hành động của thằng nhóc kéo theo thảm trải sàn, nền gỗ vừa mới chồng xếp lên lập tức đổ sạch, khiến cho Gia Thố ở bên cạnh cười khổ một hồi. Tô Bạch thì ôm con trai lên, cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng. Hắn ngồi lên sofa. Mập mạp đâu rồi? Ở trên lầu gọi điện, Gia Thố đáp. Chắc hẳn là điều tra tình hình của Mộc Nam. Về phần tình hình của bên phía Google, bởi vì anh ta là thính giả phương Tây nên đối với cả chúng ta mà nói thì con đường tin tức sẽ khá hẹp đấy. Nhưng Mập Mạp đã đăng thông báo lên diễn đàn rồi, chắc hẳn ít nhiều gì cũng sẽ thu được tin tức thôi. Tô Bạch gật đầu. Không chỉ hắn mà thực ra ba người Mập Mạp, Gia Thố và Hòa Thượng cũng đều cảm thấy cái chết của Mộc Nam vào Google có hơi khác thường. Tô Bạch nhớ trong trừng phạt lần trước của mình là đi thẳng vào vấn đề, bị tuyên bố thành đội nhân giải pháp chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng mà ở trong chuyện xưa lần này thì gần như tất cả đều bị che giấu. Nhưng mà kết cục cuối cùng thì hai người đó, bà lão kéo nhau cùng chết chung một vụ nổ hạt nhân. Chuyện này quả thực có hơi khiến người ta sinh ra một chút liên tưởng đến việc phát thanh bày cục. Lúc này thì Mập Mạp vừa vặn bước xuống, trên gương mặt mang theo vẻ u ám. Sao thế? Không nghe được tin tức gì sao? Tô Bạch hỏi. Mập Mạp lắc đầu. Không phải, nghe được một tin tức. Đại Bạch, cậu vẫn còn nhớ Quân Nhi và Thiết Tử chứ? Tô Bạch gật đầu ý bảo mình còn nhớ. Lúc trước nếu không phải mình giết hai người này trên đảo Tần Hoàng thì cũng sẽ không phải chịu trừng phạt trong chuyện xưa. Trong chuyện xưa đó Tô Bạch có thể sống sót thực ra là rất may mắn. Hiện giờ nghe nói tổ chức đó đang loạn cào cào rồi. Mỗi một phân hội ở các khu vực đều đang bận chuyện tự lập. Mập Mạp nói. Ý của anh là... Gia Thối nhíu mày. Mộc Nam là thủ lĩnh chân chính của tổ chức này sao? Tô Bạch đặt thằng nhóc lên sofa, cảm thấy tính bạc tới để cho thằng nhóc xem phim hoạt hình. Rồi duỗi tay cầm một chén trà trên bàn, nhấp một ngụm. Nếu Mộc Nam là thủ lĩnh của tổ chức này, vậy thì tất cả chuyện này đều có thể giải thích được. Tổ chức này được chúng ta gọi là Hội Tôn Sùng Phát Thanh, na ná với cả bán hàng đa cấp vậy, lại khá tương tự với cả tôn giáo. Hơn nữa còn là dương cao tôn chỉ chống lại thượng đế dưới lá cờ của Phát Thanh. Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy tại sao Phát Thanh có thể vẫn luôn để mặc loại tổ chức này. Nhưng bây giờ xem ra thực ra Phát Thanh cũng không phải đang bỏ mặc, mà chỉ là nó cảm thấy tổ chức này trước kia vẫn chưa đáng để nó ra tay thôi. Vậy Mộc Nam không ngừng khiêu khích, cuối cùng cũng đã thành công có được sự chú ý của Phát Thanh sao? Trên gương mặt của Gia Thố không khỏi xuất hiện nụ cười khổ. Sao cứ cảm thấy Phát Thanh giống y như là chính phủ các nước phương Tây vậy? Lúc đầu thì coi thường anh, đợi khi vỗ béo anh rồi lại khai đao thiết lập một chính sách cắt lông kiểu gì đấy. Nói thật, nếu tôi là Phát Thanh thì tôi cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Mộc Nam dẫn theo một đám đàn em tới dưới tay mình cùng đột phá cấp bậc thính giả cao cấp. Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi rồi. Mập Mạp nói. Bằng cách này thì có thể giải thích được tại sao bên cạnh Mộc Nam lại xuất hiện một đám thính giả đàn em chỉ nghe mệnh phục tùng. Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, nhưng bây giờ ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Cấp cao ở tổ chức đó hoàn toàn có thực lực liên kết này và lực chấp hành. Tô Bạch đứng dậy, đến bên phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra. Rau trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều. Trưa nay kêu Hòa Thượng xuống bếp làm một bữa đồ chay đi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không nuốt nổi mấy món ăn mặn tròn lắm đâu. Đồng ý. Mập Mạp giơ tay đáp. Tôi cũng vậy. Phật gia thì cũng tán thành. Đợi Hòa Thượng tỉa tót xong những chậu hoa cảnh trong sân nhỏ rồi tiến vào nhà, đối mặt với cả yêu cầu của mọi người, anh ta cũng không thể nào không cởi áo cà sa rồi thắt tạp dè vào, tiến vào nhà bếp nấu cơm. Rất nhanh thì một bàn đồ ăn chay giản dị nhưng mà lại không mất đi sự tinh tế đã được làm xong. Đợi sau khi mọi người cùng nhau ăn xong, Tô Bạch đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước, sau đó thay một bộ quần áo, cầm chìa khóa xe, thay giày ở huyền quan, rồi hô một tiếng. Tôi có chút chuyện, ra ngoài đây. Ra ngoài thì cứ ra ngoài, lại còn bày đặt tắm rửa thay đồ, vừa nhìn đã biết là đi tìm con gái rồi. Đại Bạch của tôi cuối cùng cũng muốn kết thúc cuộc sống tu khổ hạnh mà ra ngoài xả sao? Mập Mạp thì đang chơi đùa với thằng nhóc trên sofa, lập tức ôm thằng bé lên cười bảo. Cẩn thận, cha của nhóc dẫn về một bà mẹ kế đấy. Thằng nhóc thì cũng chẳng biết nghe hiểu hay không, nó chỉ cười hì hì. Đương nhiên, khả năng nghe hiểu cũng rất lớn, vì đứa trẻ này quả thật có trí tuệ hơn trẻ bình thường rất nhiều. Đừng có bôi nhọ tôi trước mặt con trai tôi chứ. Tô Bạch chỉ vào Mập Mạp và cảnh cáo. Hắn khỏi cửa nhà, lên xe, vừa khởi động xe, lái ra khỏi nội thành, vừa cầm di động nhấn một dãy số điện thoại của Huân Nhi. Chào bạn, bây giờ tôi có việc không ở đây. Nếu bạn có chuyện gì cần tìm tôi, có thể để lại lời nhắn. Tô Bạch nhíu mày, một loại dự cảm chẳng lành lập tức xuất hiện trong lòng của hắn. Hắn liên tiếp gọi mấy lần vào số máy này, nhưng mà vẫn không kết nối được. Lẽ nào mình đã chậm chân rồi? Huân Nhi đã tiến vào chuyện xưa rồi sao? Tô Bạch hé miệng, một loại cảm giác sốt ruột lập tức ập tới. Bất đắc dĩ hắn đành nhấn số máy của Cố Phạm. Alo, xin chào. Là tôi đây. Ờ, là cậu à? Cố Phạm nghe giọng của Tô Bạch. Huân Nhi đang ở đâu vậy? Tô Bạch hỏi. Sao thế? Bây giờ cậu đang lo cho cô ấy sao? Cố Phạm đáp một cách không nhanh không chậm. Đầu bên kia điện thoại còn truyền tới tiếng bật lửa. Rõ ràng lúc này Cố Phàm đang vừa nghe điện thoại và châm thuốc lá. Tôi hỏi bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tô Bạch kiềm chế cơn nóng tiếp tục hỏi. Cô ấy đã hoàn thành chuyện xưa thứ 3 của người thực tập rồi. Chuyện xưa đầu tiên của thính giả cũng đã kết thúc rồi. Bởi vì phát thanh ngừng phát sóng hơn 3 tháng cho nên chuyện xưa thứ 2 sẽ tới khá muộn. Cơ mà đã nhận được thông báo một ngày sau cô ấy sẽ tiến vào chuyện xưa thứ 2 của thính giả. Tôi không giống cậu, tùy tiện vứt một pháp khí rác rưởi là coi như xong chuyện. Trong khoảng thời gian tôi trở về, vẫn luôn huấn luyện một vài cường hóa và kỹ năng cho cô ấy, còn tự mình ra trận để diễn luyện thực chiến với cô ấy nữa. Đợi sau này tôi sẽ còn cho cô ấy mượn pháp khí mà tôi đang dùng. Tô Bạch, tôi thừa nhận cậu bây giờ có khả năng thực lực mạnh hơn tôi, nhưng mà con người này của cậu thực sự quá bạc béo, cũng quá máu lạnh. Tình cảm trước kia cậu nói quên là quên sạch thôi. Cậu nói tôi giống như thính giả, nhưng mà thực ra cậu mới là một thính giả thuần túy hơn đấy. Nghe thấy Cố Phàm đích thân chỉ dạy cho Huân Nhi, hơn nữa còn dự định cho Huân Nhi pháp khí của mình, tâm trạng của Tô Bạch lập tức không kiềm chế được mà hét vào điện thoại. Con mẹ cậu, mẹ nó, cậu có phải bị ngu rồi hay không à? Cậu có biết bản thân cậu đang làm gì hay không? Tôi nói cho cậu biết, nếu Huân Nhi bị sửa độ khó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì thằng ngu nhà cậu, thì cho dù cuối cùng cậu có trốn đến tận trời đi chăng nữa đi, lão tử vẫn sẽ qua đó tìm cậu rồi róc xương lột da cậu. Tô Bạch lái xe, sau nửa tiếng đã tới cửa lớn của khu biệt thự tọa lạc tại vùng ngoại ô. Khi mà hắn lại gọi điện cho Cố Phàm, phát hiện ra điện thoại đã khóa máy. Cũng không biết là Cố Phàm cho mình vào danh sách đen hay là khóa máy thật. Ở cửa có bảo vệ kiểm tra thân phận, không phải là cư dân thì không cho vào trong. Tô Bạch đỗ xe ở cửa mình ở bên đường, rồi chậm châm một điếu thuốc. Hai bảo vệ ở đó đều để ý đến hắn rồi. Phỏng chừng nguyên nhân nằm ở chiếc xe. Dù sao thì tuy rằng thế giới này mọi người đều hô hào theo đuổi sự bình đẳng giữa con người với nhau một cách đầy cao cả, thế nhưng bước ra xã hội thì nhìn xe, nhìn quần áo, nhìn vẻ bề ngoài, cuối cùng là nhìn thân phận, cũng đã là một loại quy tắc mà mọi người đều biết rõ nằm lòng. Với con Santa Fe này của Tô Bạch, rõ ràng không nên xuất hiện ở một nơi cao cấp này. Hắn duỗi bàn tay ra gõ rơi tàn thuốc. Mấy bảo vệ này hiển nhiên không thể chặn được hắn, nhưng mà Tô Bạch cũng không biết bước tiếp theo mình nên làm gì. Là mình cố tình kéo dài khoảng cách với Huân Nhi, là mình cố tình không để ý đến cô đấy, lúc này lại trở về nói với cô ấy rằng chuyện xưa sau của em rất có khả năng sẽ chết, việc này có tác dụng sao? Hơn nữa phụ nữ đều là động vật cảm tính cả, nhưng mà Tô Bạch lại không kiên nhẫn nhất trong việc xử lý chuyện có liên quan đến cảm tính. Lúc này Tô Bạch nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát lái tới. Chiếc xe này dừng ở bên cạnh của hắn. Đối phương hạ cửa kính xe xuống là Sở Triệu. Sở Triệu nhìn hắn, trên gương mặt không có cảm xúc gì cả, chỉ vẫy tay. Cậu cũng tới à? Vậy cùng nhau vào đi. Có xe của Sở Triệu đi đằng trước rồi nên Tô Bạch theo ở phía sau hiển nhiên cũng sẽ không bị ngăn cản. Xe lái vào trong một khoảng đất trống trong biệt thự. Sở Triệu xuống xe, cởi cảnh phục ra. Người này rõ ràng là lợi dụng xe công. Sở Triệu ném cho Tô Bạch một điếu thuốc. Hắn nhận lấy, đối phương thì cũng không nói gì, chỉ ra hiệu tiến vào. Sở Triệu ném cho Tô Bạch một điếu thuốc. Hắn nhận lấy, đối phương cũng chẳng nói gì, chỉ ra hiệu tiến vào. Sau khi trải qua vài chuyện giữa Tô Bạch và Sở Triệu, trên cơ bản đã không còn có khả năng lại quay trở về trạng thái ngày trước. Đôi bên cũng chỉ duy trì một loại im lặng theo bản năng mà thôi. Đương nhiên, Tô Bạch lại càng nhìn ra được nỗi sợ hãi mà trong con người của Sở Triệu. Có lẽ sau khi cởi bỏ cái gọi là mối quan hệ bạn bè và bạn thời thơ ấu, khi Sở Triệu lại đối mặt với mình, cuối cùng cũng đã cảm nhận được khoảng cách thân phận giữa thính giả do thực lực tạo ra. Những người anh em từng cùng nhau cày ruộng trước kia, từng nghe Trần Thắng hô cao: nếu như một ngày tớ giàu có rồi, tớ sẽ không quên cậu đâu. Sau này sau khi Trần Thắng khởi nghĩa thành công, các anh em cùng nhau cày ruộng tới tìm anh ta, hầu nhau ăn no uống say, còn đi khắp nơi nói với cả người khác rằng trước kia Trần Thắng là người làm nông, cuối cùng lại bị Trần Thắng gọi người giết chết. Có những chuyện, ví dụ như cái gọi là tình hiếu nghị, ví dụ như cái gọi là quan hệ, khi bị giấu giếm trước mặt anh thì một chút khoảng cách giữa hai người sẽ bị xóa nhòa đi mất. mà một khi sự che đậy và giả dối bị phá vỡ, vậy mức độ khác biệt giữa địa vị, thân phận và thực lực rất rõ ràng. Đối với việc trong lòng Sở Triệu nghĩ thế nào, Tô Bạch cũng chẳng muốn để tâm. Hắn chỉ đang nghĩ lát nữa mình sẽ đối diện với Cảo Huân Nhi thế nào. Đối với Cảo Huân Nhi, Tô Bạch có ấn tượng tốt, nhưng mà loại ấn tượng tốt này chỉ giới hạn ở mức độ bạn bè bình thường. Ngược lại, nó thực sự không có khuynh hướng phát triển thường thành người yêu được. Đặc biệt là sau mấy lần Huân Nhi bày tỏ cõi lòng, thái độ lạnh nhạt của Tô Bạch cũng vẽ ra một vị trí khó xử trong mối quan hệ của hai người. Đây có thể chính là bệnh chung của đàn ông, cho dù là Tô Bạch cũng không thể ngoại lệ. Từ chối một đứa trẻ mà mình cực có hào cảm, tóm lại vẫn sẽ cảm thấy có chút mắc nợ gì đấy. Sở Triệu tiến vào biệt thự. Tầng 2 của biệt thự thì không có bất cứ đồ dùng gia đình nào, hoàn toàn được bày trí như phòng tập võ. Mà lúc này thì Huân Nhi đang ngồi xếp bằng trên một tấm đệm hương bồ đoàn ở ngay chính giữa. Trên người mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh thì đặt một cây cung và một thanh đoạn đao, dao găm, hiện ra màu lam quang. Tô Bạch đã từng cho Huân Nhi một pháp khí, nhưng mà hiện tại đã không còn thấy đâu nữa. Cố Phàm thì đang dựa vào bên cửa sổ, trong tay thì bưng một tách cà phê. Nhìn thấy Tô Bạch tiến vào, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì khác, mà vẫn tiếp tục nhìn phong cảnh và vẫn tiếp tục uống cà phê, như thể làm như không có Tô Bạch vậy. Huân Nhi mở mắt, thấy Tô Bạch tới, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Cô ta đứng dậy, nói với hắn: "Anh đã tới rồi." Tô Bạch bước đến bên cạnh cô ta, duỗi tay vỗ lên vai của Huân Nhi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong người cô ta có một nguồn sức mạnh đang chảy xuôi. Đó là một loại sức mạnh rất thần thánh và rất tinh thuần, mà Tô Bạch rất quen thuộc với loại sức mạnh này. Dù sao thì số lần hắn đánh nhau với cả thính giả phương Tây cũng không ít. "Đã có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với sức mạnh trong cơ thể của em vậy?" Tô Bạch hỏi. "Sức mạnh của kiếm sĩ." Lúc này Cố Phàm cuối cùng cũng quay người lại nhìn Tô Bạch và bảo: "Tôi giúp Huân Nhi đổi nước thuốc. Mỗi lần khi tắm rửa sẽ thêm một chút nước vào đấy. Lại phối hợp với cả công pháp kiếm sĩ cấp thấp mà tôi đã đổi giúp cô ấy. Hơn nữa gần đây nhờ sự huấn luyện của tôi, mà hiện tại cô ấy đã có thực lực và ý thức chiến đấu của kiếm sĩ cấp thấp rồi." Cố Phàm vừa nói vừa mang chút vẻ thận trọng, anh ta nở nụ cười với cả Huân Nhi. "Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì trước đây Huân Nhi từng được huấn luyện trong quân ngũ, nền tảng chém giết từ nhỏ cũng tốt, cho nên mới có thể nắm vững được cường hóa kiếm sĩ trong khoảng thời gian ngắn như vậy." Sở Triệu thì đứng ở một bên, dường như là vì một vài chuyện gì đấy mà sự hiểu biết của anh ta về Tô Bạch lại càng sâu sắc hơn trước. Mà lúc này thì anh ta nhạy bén phát hiện ra, không biết nguyên nhân gì thúc đẩy mà Tô Bạch rõ ràng đã đến bên rìa của cuồng nộ rồi. "Cảm ơn." Huân Nhi gật đầu cảm ơn Cố Phàm một cách rất thỏa đáng. "Đừng khách sáo như vậy, đều là bạn bè cả thôi." Khi nói câu này thì Cố Phàm cố tình liếc mắt nhìn Tô Bạch. "Bạn bè con mẹ nhà cậu." Cơ thể của hắn xông về phía trước, tới thẳng trước mặt Cố Phàm. Cả người của anh ta sững sờ, anh ta không ngờ vậy mà Tô Bạch lại thật sự ra tay đánh người. Lòng bàn tay lập tức phát lực, ly cà phê trong tay trực tiếp vỡ nát, cả người lùi lại phía sau theo bản năng. Nhưng mà tốc độ của Tô Bạch thực sự quá nhanh, trải qua mấy lần gột rửa bởi phóng xạ hạt nhân ở chuyện xưa lần trước, mà bây giờ Tô Bạch đối với cả việc khống chế và dung hợp sức mạnh của bản thân đã có một bước tiến bộ nhảy vọt so với cả trước kia. Một bàn tay hắn trực tiếp tóm về phía cổ của Cố Phàm. Hai tay của anh ta chặn lại. Tay của hai người va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Sau đó ngực Cố Phàm tê dần, hai cánh tay tự nhiên buông thõng. Một bàn tay khác của Tô Bạch tiến quân thần tốc, tóm vào cổ của Cố Phàm, rồi trực tiếp đẩy, đẩy, đẩy. Ầm. Sau lưng Cố Phàm đập mạnh lên lan can phía sau, Tô Bạch húc bay thẳng ra khỏi lầu 2. Tóm. Hai người cùng nhau rơi xuống bể bơi bên dưới. Vù. Cố Phàm giang hai cánh ra, khí thế đột nhiên tăng lên. Trước đó bị Tô Bạch đẩy thẳng đến tận đây, trong lòng của anh ta cũng đã nghẹn một bụng khí rồi. Chỉ có điều sau đó Cố Phàm lại bị Tô Bạch trở tay vỗ một cái, đập cho anh ta chìm xuống đáy bể bơi, trực tiếp đâm thẳng dưới đáy bể, rồi ấn nửa cái hồ. Nước trong bể bắt đầu nhanh chóng chảy ra ngoài. Cũng may xung quanh biệt thự đều có rừng cây rậm rạp làm vật che chắn để cung cấp không gian riêng tư cho người sở hữu, cho nên toàn bộ chuyện xảy ra ở nơi này ngược lại không cần lo lắng bị người ngoài nhìn thấy. Cố Phàm thề không dám giằng co với Tô Bạch, bởi vì mỗi lần Tô Bạch đều có thể áp chế chặt chẽ anh ta. Cho dù là Tô Bạch hay là sức mạnh, thì bản thân của mình ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức đối đầu một hiệp. Về phần ma pháp hoặc chú ngữ của một vài thiên thần am hiểu, nhưng mà trong chiến đấu cận chiến cũng hoàn toàn chẳng có cơ hội thể hiện ra. Hai cánh của anh ta lại giang ra, Cố Phàm dự định bay lên trời trước, miễn cưỡng kéo dài khoảng cách với Tô Bạch rồi lại tìm sau. Chỉ có điều anh ta vừa định bay vút lên thì Tô Bạch đã trực tiếp hóa thân thành cảnh tượng xương máu bao phủ lấy vị trí trên đầu của anh ta. Trong màn xương máu vọt ra một nắm đấm, trực tiếp đập lên sườn mặt trái tuấn tú của Cố Phàm. Bốp! Lần này thì Cố Phàm chịu một quyền chắc nịch, cả người giống như trái tennis bị đập mạnh xuống dưới, đâm xuống bên cạnh hồ bơi, gạch men trên sàn thì cũng đều vỡ nát. Ặc! Trong cổ họng của anh ta phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay trái mở ra, một cây trường thương màu bạc cộng thêm ánh sáng thần khuyết đến từ thánh quang trong tay của anh ta. Nhưng mà cho dù đã có pháp khí trong tay thì trong lòng Cố Phàm vẫn không có một chút tự tin nào tiếp tục đối mặt với Tô Bạch. Đáng ghét, tại sao cậu ta lại rõ ràng tiến bộ như vậy? Nếu không phải vì trên người Tô Bạch không lộ ra loại khí tức mà thính giả cao cấp có, thì Cố Phàm suýt chút nữa còn cho rằng hắn đã tăng lên thành thính giả cao cấp rồi. Thánh thương trong tay, nhưng mà Cố Phàm chỉ mượn thánh thương để đứng dậy. Về mặt khí thế, anh ta đã rơi vào trong sự nhụt chí tuyệt đối rồi. Trong màn đánh nhau liên tiếp trước đấy thì anh ta không hề không chiếm được ưu thế thượng phong, mà quả thực còn giống như là một bao cát bị Tô Bạch đè xuống đánh điên cuồng. Cũng may lúc này Huân Nhi và Sở Triệu cuối cùng cũng tới nơi. Sở Triệu chạy tới chỗ Cố Phàm, còn Huân Nhi thì lại chạy đến bên cạnh Tô Bạch. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Hai tay của Huân Nhi nắm chặt cổ tay của hắn. Tô Bạch thì dừng tấn công, đứng nguyên tại chỗ. Cố Phàm dưới sự dìu đỡ của Sở Triệu cũng từng bước đi qua đấy. Hơn nữa trong suốt quá trình này, anh ta cũng thu lại đôi cánh của mình. Cậu phát điên gì vậy hả? Cho dù vào lúc này thì Cố Phàm vẫn dám nổi nóng với Tô Bạch như cũ, bởi vì anh ta biết rõ Tô Bạch đang đánh mình nhưng mà lại không dám giết mình. Ánh mắt lạnh lùng của Tô Bạch liếc lên người Cố Phàm. Anh ta sững sờ vì anh ta đột nhiên cảm giác được một người bạn thời thơ ấu tức cười mà trước kia mình cảm thấy chỉ là đầu óc có chút vấn đề ở phía đối diện này, vậy mà lúc này thực sự có thể giết chết mình. Nếu như mình tiếp tục không biết thức thời, cô ấy không biết nhân quả, lẽ nào cậu không hề biết sao? Tô Bạch quát hỏi. Cậu không biết cậu đang hại chết cô ấy sao? Cố Phàm lập tức nghẹn lời. Tô Bạch, đây là em yêu cầu. Cố Phàm đã nói với em biết về sự nguy hiểm của nó rồi, nhưng mà em vẫn quyết định làm như vậy. Không trở nên mạnh hơn thì chết, mà trở nên mạnh hơn thì vẫn chết. Em chọn cái sau. Huân Nhi đáp một cách rất nghiêm túc. Được rồi. Tô Bạch hất bàn tay đang giữ mình của Huân Nhi ra. Các cậu chơi đi. Nhìn bóng người đi xa của hắn, Huân Nhi cắn răng lên đôi môi đỏ của mình, khiến cho những vết máu lộ ra. Cố Phàm thì ngồi xổm trên mặt đất, xoa những vết bầm tím trên người của mình. Sở Triệu thì lại thở dài đuổi theo Tô Bạch. Cô ấy cũng không muốn làm gánh nặng của cậu, cũng không muốn bị cậu bỏ quá xa. Tuy rằng bây giờ tôi không có bất cứ quan hệ gì với cậu, nhưng mà cậu đối xử với cậu Hân Nhi như vậy chính là cậu không đúng. Sở Triệu không kề vai sát cánh với Tô Bạch, mà chỉ song song với hắn mà thôi. Cô ta và cậu giống nhau, đều là đồ ngu cả. Tô Bạch chỉ nói vài chữ này. Được, tôi không cãi nhau với cậu nữa, tôi không đánh lại cậu, cũng sợ cậu nữa. Thế thứ chuyện xưa tiếp theo của Hân Nhi là Cương Thi Tiên Sinh. Pha Thành đã thông báo từ trước rồi, chập tối mai sẽ tiến vào chuyện xưa. Tôi biết cậu có nhiều kinh nghiệm, Cố Phàm và cậu, dù sao thì hiện tại cậu ta cũng không so được với cậu. Đợi cậu hết giận rồi, trước khi cô ấy tiến vào chuyện xưa, hãy gọi điện quan tâm đi, để ý cô ấy một chút. Sở Triệu định vỗ lên bả vai của Tô Bạch, nhưng mà nghĩ lại vẫn thôi, rồi quay người trở về. Anh ta không nhìn thấy khi Tô Bạch nghe được bốn chữ Cương Thi Tiên Sinh, biểu cảm trên gương mặt đó đột nhiên trở nên nặng nề. Tô Bạch ngồi xe về nhà của mình rồi khởi động, cùng với cả Santa Fe chấn động. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên cho mũi của mình. Rất lâu trước đó mình nhận được một phần thưởng, đó chính là có thể trở về chuyện xưa đã từng trải qua trước đấy. Thời gian đại khái khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thế giới chuyện xưa Cương Thi tiên sinh này đã mang đến sự xúc động rất lớn cho hắn, và cũng để lại cho hắn rất ký ức sâu sắc. Lâm Chính Anh thật giả, Cương Thi Vương, bức tranh trên núi đạo gia đó. Đương nhiên ký ức lớn nhất thực ra vẫn là mình mang thằng nhóc đó từ trong chuyện xưa này ra. Tuy rằng cho đến bây giờ Tô Bạch vẫn không hiểu được tại sao mình có thể mang được thằng nhóc từ trong chuyện xưa về đến hiện thực. Suy đoán trước đây của hắn là có khả năng trong định vị của Phát Thanh, thằng nhóc không có sự khác biệt với Linh Đồng, thuộc loại phạm vi cho phép mang ra khỏi chuyện xưa để trở thành thứ tương tự với cả pháp khí của thính giả. Cũng không biết nếu sau khi mình chọn tiến vào chuyện xưa Cương Thi tiên sinh của Huân Nhi, rồi mình lại sử dụng phần thưởng trước đó vẫn luôn chưa dùng đến để tiến vào chuyện xưa Cương Thi tiên sinh, hai chuyện xưa cùng tên này như rốt cục có được tính là cùng một nơi không, hay chỉ là hai vị diện chung một cái tên mà thôi. Đây mới là chỗ Tô Bạch do dự nhất. Nếu như đến lúc đó chuyện xưa mà mình tiến vào là chuyện xưa Cương Thi tiên sinh mà mình và đám người hòa thượng đã từng làm nhiệm vụ xong, mà không phải là thế giới chuyện xưa Cương Thi tiên sinh mà được Phát Thanh chỉnh lại, vậy Tô Bạch hoàn toàn đã làm một việc vô ích. Không chỉ không giúp được Huân Nhi, mà mình còn lãng phí một phần thưởng đặc biệt quý giá vẫn luôn không nỡ dùng đến. Dưới loại tình huống này, Tô Bạch có hơi khó chọn nữa. Đây chắc chắn là điều hiển nhiên rồi. Khả năng là mình vẫn còn quá ích kỷ, Tô Bạch cười tự giễu. Đúng vậy, trong chuyện này vẫn còn vì nguyên nhân ích kỷ quấy rối. Cho nên đối với cả Huân Nhi, tuy Tô Bạch có hào cảm, nhưng mà lại không có loại bất cứ cái giá nào về cô ấy để chấp nhận. Dù sao thì giữa tình bạn và tình yêu vẫn còn có sự khác nhau về mặt bản chất. Nếu Tô Bạch có thể thích Huân Nhi thật lòng mà trả giá tất cả, vậy thì lúc đầu đối với cả việc chủ động bày tỏ với cô ta, hắn còn có khả năng đã sớm chấp nhận rồi. Tô Bạch gạt cần số, quyết định vẫn nên về nhà trước. Chuyện này tốt nhất là có thể tìm đám người hòa thượng để thương lượng một chút. Dù sao thì chuyện xưa Cương Thi tiên sinh này, hòa thượng Mập Mạp và Gia Thố cũng đều tham gia vào. Nói không chừng mọi người có thể tìm ra được một vài điểm hữu ích ở trong chuyện xưa này đã từng hoàn thành lúc trước. Như vậy cho dù Tô Bạch có tiến vào chuyện xưa này, và cho dù không đụng phải Huân Nhi, thì bản thân của hắn cũng không đến mức trở về tay không, không phải sao? Ít nhất trong ấn tượng của Tô Bạch hiện tại, bên trong yêu huyệt đó chắc hẳn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngay trước khi ở nơi đấy, đám người mình chỉ biết bị động chạy trốn ở bên trong, cuối cùng nhanh chóng tìm được cách ra ngoài, mà hoàn toàn không có cơ hội thật sự tìm kiếm. Mà lần này nếu mình lại trở về chuyện xưa đó, ít nhất mình của hiện tại sẽ không còn bị loại hồ yêu đó rượt chạy nữa. Nếu như lại đụng phải yêu thú có loại cấp bậc giống như hồ yêu ngày trước, vậy ai rượt ai đây vẫn thực sự khó nói đấy. Phía trước có một cột đèn giao thông, Tô Bạch dừng ở giao lộ đợi đèn đỏ. Bên cạnh thì có một chiếc xe đỗ cạnh hắn. Người ngồi vị trí lái là một cô gái đeo kính râm, dáng người thấp bé, cũng có một loại phong tình thuộc về riêng cô ta. Tuổi tác chắc hẳn là không thể tính là rất lớn, nhưng mà cũng không thể tính là quá nhỏ. Không có vẻ ngây ngô của thiếu nữ đơn thuần, mà lại càng giống một người phụ nữ có chồng mới kết hôn chưa được bao lâu, trải qua sự hun đúc của hôn nhân và cơ thể. Đối phương chỉ vì đợi đèn đỏ mà có chút nhàm chán nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Cô ta liếc mắt nhìn về hắn vài lần với vẻ hơi nghi ngờ, sau đó cầm di động chụp mấy bức ảnh về phía Tô Bạch ở bên đấy. Lúc này thì đèn xanh hiện ra, Tô Bạch thả lỏng phanh xe rồi lái chiếc xe rời đi. Cô gái chậm nửa nhịp, xe phía sau ấn còi rục, cô ta mới vội vàng đặt di động xuống, lái xe rời đi. Chỉ có điều cô ta vốn dĩ định rẽ trái ở nơi đấy, nhưng mà lại tiếp tục đi thẳng theo chiếc xe của Tô Bạch. Đối với chiếc xe đi phía sau mình, lúc đầu Tô Bạch cũng không phát hiện ra. Ở trong hiện thực này, nói thật, thứ mà cần phải lo lắng đề phòng cũng chẳng có nhiều đâu. Đặc biệt là lúc này, mình vẫn còn ở trong Thượng Hải rộng lớn như vậy. Giữa các thính giả không có mối quan hệ nhân quả cần thiết thì cũng sẽ không tới cố tình giết anh. mà cho dù là gặp phải đụng xe gì đấy thì Tô Bạch cũng không chết được. Nếu mà hắn lại thần kinh rung rinh đề phòng cái nọ đề phòng cái kia, vậy mới là ăn no rừng mỡ đấy. Nhưng mà đại khái sau 15 phút, chiếc sedan màu đỏ đó vẫn đi theo phía sau mình, nên Tô Bạch hiển nhiên cũng đã phát hiện ra manh mối. Vì thế hắn cố tình rẽ xuống đường phụ tại giao lộ phía trước. Chiếc sedan màu đỏ kia cũng đi theo. Tô Bạch bật xi nhan phải rồi đỗ xe ở bên cạnh. Chiếc sedan màu đỏ đó lái qua hắn, nhưng mà rất nhanh thì cũng dừng ở vị trí cách đó 20 mét. Tô Bạch ngồi trong xe mà không hề xuống, duỗi tay sờ cằm mình, châm một điếu thuốc. Cô gái thì xuống xe, đi một đôi giày thể thao đế cao, trong tay thì cầm di động và túi sách, đi thẳng đến bên Tô Bạch. Là anh Tô Bạch phải không? Anh Tô Bạch, là anh sao? Đối phương trực tiếp gọi tên của mình khiến Tô Bạch trong lúc nhất thời cũng rất kinh ngạc. Nhưng mà sau đó, ngay khi cô gái tháo chiếc kính trên mặt xuống, từ đường nét gương mặt xinh đẹp của cô ta có một chút tương tự với cả một người phụ nữ trong trí nhớ của mình, thì hắn mới xem như là đoán ra được thân phận của cô gái này. Là anh, gì có khỏe không? Người ta nhớ tên hắn mà hắn lại quên mất cô ta tên gì. Đây quả thực là một chuyện khá xấu hổ, cho nên Tô Bạch chỉ có thể hỏi thăm gì một chút trước để thể hiện mình vẫn còn nhớ bọn họ. Mẹ em khỏe lắm. Anh họ, em vừa nhìn thấy anh thì đã cố thấy quen thuộc rồi. Sau đó lấy di động ra chụp vài tấm anh tấm ảnh gửi cho mẹ em xem. Sau khi mẹ em gửi tin nhắn xác nhận thì là anh. Lúc này em mới lái xe theo anh đấy. Đúng rồi, anh họ, lúc trước không phải là anh nói sẽ tới tham gia hôn lễ của em sao? Sao cuối cùng lại lỡ hẹn như vậy? Tô Bạch nhún vai. Thật ngại quá, ở lúc đó vừa vặn có việc. Ánh mắt của cô gái liếc qua chiếc xe và quần áo trên người Tô Bạch. Trên gương mặt ngược lại không hề lộ ra vẻ khinh thường gì đấy, mà chỉ có một loại thương xót. Đúng vậy, là một loại thương xót. Vừa nghĩ đến người anh họ trước đây của mình có gia cảnh vượt trội, thi thoảng còn gửi một vài túi sách và nước hoa đắt tiền cho mình, nhưng bây giờ lại hóa ra đi loại xe này trên đường, khiến cô gái vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Nghe nói anh họ làm ăn thua lỗ, toàn bộ gia sản đều mất sạch. Tuy rằng trước đây anh họ không qua lại với nhiều người thân ở bên đấy, nhưng mà ít nhất thì vào ngày lễ ngày Tết, thi thoảng vẫn có thể từ trong miệng một vài người thân đó nghe được một vài chủ đề về hắn. Nhưng bắt đầu từ gần đây, anh họ trên cơ bản đã biến mất khỏi vòng người thân. Đại khái là sau khi tập đoàn vốn rất có khả quan tan thành tro bụi, thì một người trẻ tuổi, nghèo túng cũng đã không có điểm nào lại khiến đám người thân đó nổi lên hứng thú nữa rồi. Anh họ, về nhà của em ngồi một chút đi, mẹ em nhớ anh lắm đấy. Cô gái chống tay lên cửa sổ xe của hắn, nhìn Tô Bạch và nói một cách rất nghiêm túc. Tối mai Huân Nhi sẽ tiến vào chuyện xưa rồi, cho nên Tô Bạch vẫn còn cần về nhà để bàn bạc một vài chuyện với cả đám người mập mạp và hòa thượng. Cho nên hắn lúc này lập tức định từ chối. Nhưng mà đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy vào chiếc ngọc bích treo trên cổ của cô em họ này. Ngọc bích khắc hình Bồ Tát, mang theo một đường vân nguyên thủy, cho nên lại càng lộ ra vẻ quý giá. Nhưng mà trước đó Tô Bạch cũng không phát hiện ra, nhưng bây giờ sau khi ánh mắt nhìn vào lại phát hiện ra được ngọc bích này có một làn sóng dao động năng lượng hơi yếu. Lẽ nào là pháp khí hộ thân sao? Điều này ngược lại cũng không có gì kỳ quái cả. Pháp khí cấp thấp hoặc là sức mẻ thường được một vài người giàu có mua để làm bộ hộ mệnh. Nhưng mà lúc này thì hắn phát hiện ra có chỗ không đúng. Sức sống trên người của cô em họ của mình đang không ngừng chảy vào trong vòng ngọc bích với một loại cách thức rất chậm, nhưng mà lại liên tục không ngớt. Đây không phải là pháp khí mà là tà khí. Dường như phát hiện ra được Tô Bạch đang để đến miếng ngọc trên cổ mình, cô gái nở một nụ cười bảo: đây là em rể anh mua cho em đó nha. Em và mẹ em mỗi người một miếng. Hình như chỗ anh ấy còn rất nhiều. Anh về nhà với em đi, anh họ của em nữa, em cũng lấy cho anh một cái. Tô Bạch vốn định từ chối nhưng mà vào lúc này vẫn gật đầu bỏ đi. Trước đi thăm dì út đã. Nếu mà đã gặp phải loại chuyện như này rồi mà mình còn sợ phiền phức, lười ra mặt thì lại có chút không nói nổi. Về phần chuyện của Huân Nhi, ngay khi em họ lái xe dẫn đường ở trước mặt, Tô Bạch đã cầm di động gửi một tin nhắn vào trong nhóm WeChat của mập mạp, hòa thượng và gia thố, nói đại khái mình dự định sử dụng phần thưởng đặc biệt để trở về chuyện xưa Cương Thi tiên sinh. hỏi ý kiến vào làm thế nào để sửa mái nhà dột một cách thích hợp. Tô Bạch nhớ chú của mình đã qua đời được vài năm, nhưng mà dì vẫn luôn ở một mình. Gia đình có một khu biệt thự chất lượng trung bình, chân nhân bất lộ tướng, khá phù hợp với cả lối sống nhất quán của dì. Xe đỗ lại trên con đường ở cửa. Sau khi em họ xuống xe, cô ta đi thẳng đến bên người phụ nữ đẹp đang đứng bên cạnh cửa nhà nhìn ra xa, kéo tay người phụ nữ và chỉ về phía Tô Bạch. Tô Bạch bước tới, nhẹ nhàng gật đầu với cả người phụ nữ đẹp, gọi một tiếng: "Dì." "Ôi, thằng nhóc thối nhà con, đã mấy năm rồi không nhìn thấy con, cứ nhất định phải để em con bắt được mới là đi về hả?" Dì kéo tay Tô Bạch tiến vào cửa nhà một cách thân thiết. Đồ trang trí trong nhà cũng rất khiêm tốn, nhưng mà lại lộ rõ phong cách và khí chất. Sau khi sắp xếp để Tô Bạch ngồi lên sofa, dì kêu em gái nói chuyện với Tô Bạch để mình vào nhà bếp chuẩn bị hoa quả. Tô Bạch đang định hỏi chuyện với em gái về cậu em rể này một chút, nhưng mà ai ngờ dì bưng nho và hoa quả đã rửa sạch từ trong nhà bếp đi ra, lại trực tiếp lên tiếng: "Cả nhà các con rõ là một cái gia đình đức tính này mà, rất lạnh nhạt với cả bạn bè thân thích. Mấy ngày trước mẹ con có qua đây, dì còn tưởng sẽ ở lại mấy ngày với dì nữa, nhưng mà ai ngờ hôm sau ngay cả chào hỏi thôi cũng chẳng nói gì đã đi luôn rồi." Soảng, chén trà trong tay Tô Bạch trực tiếp rơi xuống và vỡ nát. Mẹ của mình? Không, nói một cách chính xác thì người phụ nữ đó đã trở về rồi sao? Trong lúc nhất thời, Tô Bạch đột nhiên có chút cảm giác sau lưng của mình phát lạnh, nhưng mà cùng với đó không phải là sợ hãi mà là một loại lạnh lẽo khắc vào trong tim, và một ngọn lửa tức giận bùng cháy hừng hực dưới ánh mắt của hắn. Trong đầu của hắn thì không kìm được mà bắt đầu hiện ra hai bức ảnh đấy, cũng hiện ra cảnh tượng khi mình còn nhỏ, vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh bị ném vào trong bồn rửa ở nhà vệ sinh bệnh viện, dùng nước máy để xối rửa. Trong bình dung dịch nuôi cấy thủy tinh đó, mình trôi nổi ở bên trong, nhìn cuộn tranh đó không ngừng lật sang. Ở nơi đấy mình đã trải qua cuộc sống thời thơ ấu đầy tươi đẹp. Mập mạp thề đã từng nói đùa với hắn, nói mục tiêu của cuộc đời hắn hiện tại rất rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất là giết mẹ mình, mục tiêu thứ hai là giết cha mình, mục tiêu thứ ba chính là giết chết mình thực sự. Nhưng mà loại lời nói đùa mang theo ý tứ trêu chọc này, cho dù là sau khi mập mạp nói xong cũng không cười nổi, vì nó thực sự là quá nghiêm trọng, cũng quá nặng nề. Tô Bạch đánh vỡ chén trà, em họ và dì thì cũng giật nảy mình. Hai người phụ nữ bắt đầu thu dọn, nhưng mà ngược lại cũng không có người nào trách mắng hắn tay thô chân thô. Dù sao thì cho dù là dì hay em họ đi chăng nữa cũng chẳng hiếm nhã đến mức coi thường Tô Bạch chỉ vì hiện giờ hắn đã phá sản. "Sao vậy? Không phải bà ấy đã nói mẹ con các con đã liên lạc với nhau rồi sao?" Dì rõ ràng đã phát hiện sự khác biệt của Tô Bạch khi mà nghe được tin tức về mẹ mình. "Vâng, liên lạc thì vẫn thường xuyên thôi, nhưng mà cũng đã rất lâu rồi chưa gặp." Tô Bạch giải thích. Vậy mà trước đó mình lại bộc lộ trạng thái tâm lý của mình ra trước mặt người thường, điều này thực sự không nên. Nhưng mà Tô Bạch cũng chẳng quá để ý điều này, vì sao chuyện này thì cũng không khiến mình hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. "Ơi, là vậy sao? Bà chị này của dì vẫn luôn như vậy đấy. Chị ấy nói nếu như là con trẻ đã lớn sẽ cuộc sống riêng của chính mình, còn chị ấy nếu đã nuôi dưỡng đứa trẻ lớn rồi thì cũng nên có cuộc sống của riêng chị ấy, cho nên hai người tốt nhất đừng liên quan đến nhau nữa." Khi nói tới điều này lại nhìn con gái mình, em họ nở nụ cười. "Cũng may mẹ em và bác không giống nhau nha, bằng không thì em thảm rồi. Em đó mà, cho dù là kết hôn rồi nhưng mà em vẫn muốn ở chung với cả mẹ em thôi." Sau gián đoạn về chuyện mẹ của mình trước đấy, Tô Bạch đột nhiên nhớ ra miếng ngọc bích trên cổ dì và em họ, lập tức nói: "Dì, hình như ngọc bích trên cổ dì có vấn đề." "Có vấn đề? Vấn đề gì vậy con?" "Đây là quà của tiểu lựu tặng cho dì đấy. Hai mẹ con dì mỗi người một miếng, con xem có phải là có vấn đề gì đó về độ tinh khiết không." Dì chủ động tháo miếng ngọc bích trên cổ xuống rồi đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch nhận miếng ngọc bích. Quả nhiên miếng ngọc bích này giống y như trên cổ của em họ mình, có tác dụng hấp thụ sức sống của con người. Mà Bồ Tát và tượng Phật trên ngọc bích thì lại càng ngày càng lộ ra vẻ sống động vì không ngừng rút đi sức sống của người đeo. "Dì, Trong miếng ngọc bích này hàm chứa tạp chất đặc biệt, người bình thường thì không nhìn ra được đâu, nhưng đối với cả cơ thể người thực không tốt cho lắm đâu. Có phải hiện tại gì và em tuổi buổi tối ngủ không được sâu, dễ gặp ác mộng đúng không? Đúng là có thật đấy. Lẽ nào nguyên nhân thực sự nằm ở trên ngọc bích này sao? Dì có hơi ngạc nhiên bảo. Thực sự nguyên nhân nằm ở trên miếng ngọc này sao? Em họ lập tức đứng dậy. Lưu Thành chết tiệt này, cầm cái thứ đồ tồi tàn gì đó này về cho em và mẹ em. Đợi anh ta từ Nhật Bản trở về đi, anh ta chắc chắn sẽ không xong với em đâu. Thiến Thiến, đừng không biết lớn nhỏ chứ hả? Anh họ con thì con đang ngồi ở đây đấy, con nổi nóng cái gì? Không phải anh họ của con cũng nói rồi sao? Người bình thường không nhìn ra được có vấn đề gì ở miếng ngọc này đâu. Phòng trừng tiểu lưu cũng bị người ta lừa mà thôi. Nhìn thấy đồ đẹp mắt thì mua về tặng chúng ta, người ta cũng chẳng có ý xấu mà. Em họ được mẹ khuyên bảo một hồi thì lúc này mới nén giận ngồi xuống. Nhưng mà sao anh họ lại biết được vậy hả? Em biết rồi, trước đây anh họ chắc chắn đã từng thấy rất nhiều đồ tốt. Tô Bạch mỉm cười cũng chẳng có gì để mà gật đầu cả. Trọng tâm của câu chuyện nói đến, dì nói với Tô Bạch mang theo chút ý tứ đau lòng. Tiểu Bọc, Tiểu Bạch, đàn ông ấy mà, sự nghiệp có thể bắt đầu lại từ đầu. Nếu như con cần gì thì cứ nói với dì nha, dì sẽ ủng hộ con trở lại như ngày xưa. Tô Bạch biết dì của mình thực ra cũng là người xuất thân từ nhà làm quan, cũng giống như người được gọi là mẹ đó của mình. Cho nên lúc trước, người được gọi là mẹ và người được gọi là cha đó của mình, sự xe duyên giữa hai người về phương diện thế tục mà nói lại càng giống như là một loại liên quan đến hôn nhân chính trị giữa hai tộc hơn. Em rể đâu gì? Tô Bạch hỏi. Nghe em họ nói thì đang công tác ở Nhật Bản phải không? Đúng thế, anh ấy đang làm việc ở Nhật Bản. Em họ lôi di động ra đưa cho Tô Bạch. Anh nhìn đi, đây là ảnh của hai đứa bọn em này. Trong bức ảnh, em họ rúc vào trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi, sau lưng là một dãy núi cao trải dài, còn có hồ nước rộng màu xanh nhạt. Giữa đôi vợ chồng nhỏ ngược lại cũng có thể thể hiện ra một loại khí chất của năm tháng bình lặng đấy. Phía sau này là Nhĩ Hải sao? Tô Bạch hỏi. Đúng vậy, tuần trăng mật bọn em không ra nước ngoài chơi mà ở lại đại lý nửa tháng. Em họ đáp. Nếu mà người gọi là em rể đó đã không ở trong nước, vậy Tô Bạch cũng không có cách nào đối chiếu xem đối phương thực sự có vấn đề gì hay không, mà chỉ có thể nói sau này đối phương nên để ý một chút, hoặc là cũng có thể gửi bài đăng vào trong diễn đàn thính giả, để một thính giả cấp thấp đi tới Nhật Bản điều tra một chút vấn đề này. Tô Bạch chỉ cần chi trả một chút điểm cốt truyện hoặc là trả thù lao bằng pháp khí mà mình không dùng tới là được. Hắn đứng dậy. Lần trước khi mẹ con tới đây thì đã ở đây một đêm phải không? Hay là bà ấy có để gì không? Ánh mắt của Tô Bạch liếc nhìn xung quanh một lượt, nhưng mà ngoại trừ miếng ngọc trên người em họ này gì ra thì hắn cũng không phát hiện ra được những thứ đặc biệt gì khác. Hai mẹ con các con rốt cục đã bao lâu không gặp nhau rồi? Được rồi, dì dẫn con đi xem phòng mà mẹ con từng ở một lúc. Thiến Thiến, con thử gọi điện liên lạc với cả bác cả của con xem, nói chị ấy thế này cũng tệ quá rồi đấy. Nếu mà chị ấy vẫn còn ở Thượng Hải thì kêu chị ấy lập tức qua đây đi, một nhà chúng ta cùng nhau tụ họp. Thiến Thiến gật đầu đồng ý, cầm di động của mẹ mình lên định lật tìm số điện thoại của bác gái. Tô Bạch đi tới cửa phòng một căn phòng có sự dẫn dắt của dì. Tiểu Bạch, con tự mình xem đi. Lần trước dì nhờ người mang một ít nước dùng lẩu từ Thành Đô về, lát nữa bốn người chúng ta cùng làm một bữa lẩu nhỏ ăn nhé. Dì nói xong thì còn hơi lo lắng, vỗ lên vai Tô Bạch. Tối nay nhất định con phải ở đây ăn cơm với dì đấy. Đã vài năm không gặp con rồi, thời gian ăn cơm chắc chắn là vẫn có chứ hả? Đương nhiên có rồi ạ. Tô Bạch cười. Thế này mới phải chứ. Dì đi rồi, một mình Tô Bạch đi vào trong phòng ngủ. Vừa nghĩ đến đợt trước người phụ nữ đó đã ngủ ở đây một đêm, Tô Bạch dường như có thể ngửi ra được khí tức lạnh lùng và nguy hiểm trong phòng ngủ này. Phòng rõ ràng đã được dọn dẹp, trông ấm áp. Tô Bạch ngồi ở bên giường đối diện với cả bàn trang điểm trước mặt. Bàn trang điểm mang phong cách châu Âu, đáy và khung màu trắng, mang đến cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ và tươi sáng. Hắn đứng dậy đi tới phía trước bàn trang điểm, bên trên còn đặt một ít mỹ phẩm. Chỉ có điều không biết những món mỹ phẩm này rốt cục là của gì, hay là thứ mà người phụ nữ đó đã từng dùng. Tô Bạch nhìn bàn trang điểm, trong đầu tưởng tượng ra người phụ nữ đó có khả năng đã ngồi ở nơi này vào mấy ngày trước, trang điểm bên bàn trang điểm này. Trong lúc nhất thời, nắm tay phải của hắn siết chặt lại, gân xanh trực tiếp nổi lên, trên người thì cũng lộ ra khí tức cực kỳ áp lực. Nơi này không phải là nhà của gì, vậy thì bây giờ rất có khả năng Tô Bạch sẽ không thể nào kiềm chế được mà phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh để trút cơn giận trong lòng mình. Lúc này đôi mắt của hắn phát hiện ra, trên tấm gương ở bàn trang điểm hình như có một đường vân. Đường vân này không phải là bị mài mòn, mà giống như là bị người dùng móng tay cào ra vậy. Phải biết rằng tuy kính rất giòn, nhưng mà độ cứng cũng rất lớn. Tô Bạch tiến lại gần, duỗi tay sờ lên. Quả thực là vết tích dùng móng tay của ngón tay nhẹ nhàng cào ra. Vết tích này kéo dài đến mép tấm gương. Rốt cuộc dấu vết này có ý nghĩa gì thì Tô Bạch không rõ. Nhưng mà rất nhanh, ngay khi hắn lùi một bước về phía sau, trong đầu lặng lẽ hiện ra một hình ảnh. Người đó ngồi trước bàn trang điểm, tay trái chống đầu mình, hai chân vắt chéo, có đôi khi ngón út sẽ nhẹ nhàng vuốt ve bàn trang điểm. Sau đấy toàn bộ gương mặt của bà ta hướng về phía tầm nhìn hướng tới, cũng tức là trên vách tường trách về phía trước so với cả bàn trang điểm. Ánh mắt của Tô Bạch cũng nhìn qua, nơi đó treo một bức ảnh kết hôn, là ảnh chụp chung ở hai người em họ và em rể. Hai người này đúng là trai tài gái sắc. Bà ta ngồi ở nơi này nhìn vào bức ảnh kết hôn một cách nhàn nhã và tự đắc rất lâu sau. Tô Bạch có hơi không thể hiểu được, rốt cuộc bà ta đột nhiên thấy nhàm chán vô vị hay là thực sự có thâm ý khác. Hắn ở trong phòng ngủ chừng 20 phút, thì dì ở bên ngoài gọi: Tiểu Bạch, ra ăn lẩu thôi, nhìn xem nước lẩu của dì con chế biến thế nào đây. Nhiều năm như vậy rồi không gặp, thật sự quên mất rốt cuộc con thích ăn vị lẩu nào rồi đấy. Vâng, Tô Bạch đáp một tiếng khi đứng dậy đến cửa phòng ngủ. Tay của hắn đột nhiên run lên một cái, trên gương mặt cũng lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng. Trong trí nhớ của mình, hai cha mẹ hờ đó của mình không phải là vì chết tai nạn giao thông vào năm mình 7 tuổi sao? Khi ấy chính họ hàng thân thích cũng chấp nhận cách nói này, thậm chí có người còn gọi là người thân muốn tới nhận nuôi Tô Bạch để ngầm chiếm đoạt tài sản của hắn, nhưng mà sau đó bị chính hắn từ chối. Vậy rất dễ nhận thấy, trong nhận thức của dì mình, mẹ mình chắc hẳn đã chết rồi, hơn nữa chết được gần 20 năm rồi. Nhưng mà tại sao dì vẫn có thể nói chuyện với mình một cách bình tĩnh rằng mấy ngày trước mẹ mình đã tới nơi này thăm bà ấy, hai người còn nói chuyện với nhau, hơn nữa còn dự định ở lại một khoảng thời gian. Toàn bộ chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đột nhiên trong đầu của hắn hiện ra một câu nói: mẹ cháu từng tới đây khi dì út bưng hoa quả từ trong phòng bếp đi ra, nhưng mẹ cháu đã sớm chết rồi cơ mà. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Và không biết là sự quay trở lại của cha mẹ Tô Bạch có dấy lên một trong những cái cao trào của phần giữa chuyện hay không, bởi vì chúng ta đã đi được nửa già của bộ truyện rồi. Hẹn gặp nhau ở tập sau nhé.